Chương 614, mượn mấy người sử dụng. Chương 614, mượn mấy người sử dụng. Khương gia hiện giờ cũng nhiều như vậy người, hắn Khương Thái Bình cho dù tại không hiểu chuyện cũng biết nên nhịn thời điểm, cho dù là lại phẫn nộ, lại ủy khuất, cũng phải không chút do dự nhịn xuống. Thanh niên kia thấy Khương Thái Bình trên mặt không chút biểu tình bộ dáng, hắc hắc cười lạnh một tiếng, lại nói, nếu như ngươi Khương gia không chịu cùng Thần Tiêu Tông hợp tác, như vậy Thần Tiêu Tông che chở gia tộc của ngươi trên vạn năm, dù cho chính là động thủ cưỡng đoạt, cũng không có cái gì không thể nói nổi. Ngươi nói là sao? Khương Thái Bình nghe vậy, nhìn về phía thanh niên kia, hắn biết người này chính là nội môn đệ tử bên trong nổi tiếng tồn tại, bình thường đều là tại Thần Tiêu Tông phần quan trọng tu luyện, hiện tại sở dĩ bị phái đến nơi đây, chính là vì giám thị cùng khống chế chính mình. Nhìn hắn bây giờ nói chuyện không hề cố kỵ bộ dáng, hiển nhiên là gia tộc đã lâm vào cực đoan nguy hiểm tình trạng. Ta Khương gia truyền thừa bí pháp tuy hảo, nhưng cũng không phải là cái gì a miêu a chó cũng có thể học được hội, càng trọng yếu hơn là, không có Khương gia huyết mạch, dù cho ngươi ngộ tính thiên tư cao hơn, cũng là uổng phí. Khương Thái Bình thời điểm này cũng biết, lại yếu thế hạ xuống cũng không có cái gì dùng, liền trực tiếp đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Hừ, điểm này cũng không phải bí mật gì, tuy những năm nay ngươi Khương gia rất là chú ý khống chế huyết mạch, thế nhưng muốn tìm được cái nào đó Khương gia tu sĩ phát sinh chút ngoài ý muốn gì gì đó, không muốn quá dễ dàng. Cho dù là một cái không cẩn thận cùng cái nào đó phong nữ tử giao hợp mạ kẻ lớp, đều có khả năng sinh hạ có được Khương gia huyết mạch hậu bối, điểm này Thần Tiêu Tông làm sao có thể không có chuẩn bị? Khương Thái Bình trên mặt lại không có bởi vậy lộ ra dù cho một chút xíu kinh hoàng, lạnh lùng cười cười, phất tay háo nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a. Hắn đã quyết định, bây giờ trở về sau lập tức liền đem tu vi đột phá đến hóa thần cảnh, như vậy đối mặt kế tiếp nguy cơ, có lẽ còn có một đường chuyển cơ, bằng không một cái hiện tại động huyền cảnh tu vi, tất nhiên là không có lực phản kháng. Khương gia này trên vạn năm tới cũng không phải là một chút cũng không có chuẩn bị, tuy xuống dốc, thế nhưng vẫn như cũng là năm chắc bao hàm tồn tại. Muốn đi hôm nay ngươi sợ là đi không được nữa. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, chắn Khương Thái Bình trước người. Mà lúc trước những cái kia cùng sau lưng hắn những thần tiêu đó tông tu sĩ cũng đều từ bốn phương tám hướng vì đi lên, từng cái một mang trên mặt khinh thường tiêu ý. Khương Thái Bình biến sắc, trong nội tâm hơi hơi trầm xuống, chẳng lẽ Thần Tiêu Tông hiện tại muốn động thủ với tự mình? Nghĩ đến lúc trước thu được phụ thân tin tức truyền đến, sợ là Thần Tiêu Tông muốn đem chính mình bắt giữ, sau đó uy hiếp gia tộc A. Nghĩ tới đây, Khương Thái Bình trong lòng lập tức liền tràn ngập hận ý, thế. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại tuyệt đối không phải là động thủ thời cơ tốt, thế nhưng là nghĩ lại, không động thủ sợ là lập tức sẽ bị những người này bắt lên. Nghĩ đến những năm nay, Thần Tiêu Tông tổng thủ đoạn hèn hạ, Khương Thái Bình trong nội tâm phẫn nộ khó bình, đang muốn bất cứ giá nào cùng những người này liều mạng thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở những người này vòng vây bên ngoài. Thần Tiêu Tông thực càng ngày càng không có đa có tỷ hệ nờ đồ, lừa gạt dùng đều là loại này bất nhập lưu ti tiện thủ đoạn. Đứng sau lưng Khương Thái Bình mấy cái tu sĩ lập tức liền phát hiện đột nhiên bóng người xuất hiện, trong nội tâm đột nhiên cảnh báo cùng tê, nơi này chính là Thần Tiêu Tông phân bộ, bình thường không có khả năng có người ngoài xuất hiện, nhưng bây giờ đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một người như vậy, hiển nhiên người này tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại, tại căn cứ trước mắt bọn họ việc cần phải làm cùng lời nói của đối phương, trong nội tâm cảm giác bất an trong chớp mắt bị phóng đại vô số lần. Thái Thương lão tổ có thể không có thời gian ở chỗ này chậm trễ, tuy nơi này dù gì cũng là 6-7 Thần Tiêu Tông hóa thần cảnh tu sĩ, thế nhưng vẫn là không để tại trong lòng của hắn, một tay một chảo, Khương Thái Bình liền từ những người này trong vòng vây bị bắt ra ngoài, sau đó tay kia tiện tay khẽ vỗ, một đạo vô hình khí kình tuôn ra, lập tức liền đem 6-7 Thần Tiêu Tông tu sĩ đẩy không ngừng lui về phía sau, căn bản khống chế không nổi thân hình của mình, một cái bị đẩy xông vào tiến nhập kia làm cung điện, lúc này mới nghe xong hạ xuống. Đợi bọn họ từ trong lúc bối rối phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong sân sớm đã không còn Khương Thái Bình bóng dáng, kia xuất thủ thần bí tu sĩ lại càng là vô ảnh vô tung. Lúc này chính là Thần Tiêu Tông mưu đồ Khương gia truyền thừa bí pháp thời khắc mấu chốt, Khương gia thiếu chủ lại đột nhiên bị thần bí tu sĩ cứu đi, này không thể không nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nhưng trên thực tế, đợi đến tin tức này truyền tới Thần Tiêu Tông cao tầng thời điểm, lại không có khiến cho xứng đáng coi trọng, không phải là Thần Tiêu Tông đối với Khương gia truyền thừa bí pháp không để ý, mà là Thần Tiêu Tông cao tầng đối với người phía dưới thủ đoạn cũng là rõ rõ ràng ràng, thế nhưng vì cho toàn bộ Thần Tiêu đại thế giới làm một cái chính diện hình tượng, tất cả Thần Tiêu Tông nhằm vào thủ đoạn của Khương gia đều là lấy không được trên mặt bàn mà nói, thời điểm này Khương Thái Bình không thấy, cũng chỉ là để cho Thần Tiêu Tông cảnh giác mà thôi. Càng trọng yếu hơn là, trong tay bọn họ đã có Khương gia gia chủ trên tay, Khương Thái Bình căn bản không tính là trọng yếu. Thái Thương lão tổ trước tiên là động thủ đem Khương gia đó phổ thông tộc nhân mang đi, sau đó mới đến cứu đi Khương Thái Bình, cho nên lúc này hắn bên này nhiệm vụ đã xem như hoàn thành, đang tại hướng về Khương gia gia tộc địa phương tiến đến, cũng đồng thời phát ra tin tức truyền đi cho Đỗ Huyền Thành. Mà lúc này, Thần Tiêu Tông phân bộ tin tức mới vừa vận chuyển tới Thần Tiêu Tông phần quan trọng bên trong, thậm chí còn không có làm ra phản ứng chút nào. Đỗ Huyền Thành đón đến truyền tin thời điểm, hắn đang ngồi ở Thần Tiêu Tông Thiên Lôi Thành phân bộ ngoại một nhà trong tiểu lâu, đón đến truyền tin, không chút do dự, trực tiếp một cái thuấn di, liền đi tới Thần Tiêu Tông phân bộ cổng môn bên ngoài. Thần Tiêu Tông cho dù là một cái phân bộ, trong đó cũng là có các loại trận pháp cấm chế phòng hộ, hắn là không có cách nào khác trực tiếp na di đi vào, thế nhưng dù vậy, dưới cái nhìn của Đỗ Huyền Thành cũng chỉ là tốn nhiều chút tay chân. Trước đó, Đỗ Huyền Thành đã nhờ vào bí pháp, tra được Khương gia gia chủ nơi ở, rốt cuộc chỉ là giam lỏng, cũng không phải là cầm tù, cho nên tìm đến người cũng không khó khăn, cũng không có ai bị người phát giác phát hiện. Lúc này đi đến Thần Tiêu Tông phân bộ trước cửa, kia thủ tại cửa thủ vệ liền nhất thời cả kinh, không biết như thế nào đột nhiên tại cổng môn toát ra cá nhân, đang muốn quát hỏi thời điểm, Đỗ Huyền Thành liền một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp phất tay quét qua, liền đem hai người đánh bay, bất quá hắn không có hạ tử thủ, chỉ là để cho bọn họ ngất đi, chịu chút nội thương. Sau đó Đỗ Huyền Thành liền chợt hiện tiến vào trong cửa lớn. Chỗ này phân bộ bởi vì nương tựa Thần Tiêu Tông, phòng thủ cũng không chặt chẽ, căn bản cũng không có ai nghĩ tới sẽ gặp đến tập kích, cho nên Đỗ Huyền Thành một cái đi đến giam lỏng Khương Nhạc Gan địa phương, cũng không có đụng phải cái gì như dạng chống cự. Tiện tay giải quyết đến giam lỏng Khương Nhạc Gan viện lạc ngoại thủ vệ, sau đó liền đem bao phủ viện lạc trận pháp cấm chế bài trừ. Chỗ này trận pháp cấm chế rõ ràng muốn lợi hại cùng cao minh nhiều, nhưng hiển nhiên những cái này trận pháp cấm chế là nhằm vào nội bộ Khương Nhạc An, đối với bên ngoài lực phòng ngự liền yếu đi không ít, cho nên cũng không có phí Đỗ Huyền Thành ít nhiều tay chân. Duy chỉ có trận pháp này cấm chế phá vỡ, lập tức liền kinh động đến chấn thủ tại đây xử phạt bộ Thần Tiêu Tông tu sĩ. Người nào dám xông vào Thần Tiêu Tông phân bộ thật to gan, quả thật không biết sống chết. Trong lúc nhất thời trong chớp mắt liền từ Thần Tiêu Tông phân bộ bên trong lóe hiện lên hơn 10 đạo thân ảnh, hướng về Đỗ Huyền Thành bên này mà đến, trong đó một đạo khí tức cực kỳ khủng bố, chính là Thần Tiêu Tông tọa trấn nơi này vị quy chân cảnh kia cường giả. Đỗ Huyền Thành không để ý đến, trực tiếp tiến nhập trong sân, thấy được đang đứng tại trong sân một người trung niên nam tử, đang vẻ mặt kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Khương gia chủ Đỗ Huyền Thành vì xác nhận, hỏi một câu như vậy, tuy biết rõ chưa chắc sẽ phạm sai lầm, nhưng vẫn hỏi. Khương Nhạc Gan bị này vừa hỏi, không tự chủ được gật đầu, đang muốn nói chút gì thời điểm, Đỗ Huyền Thành lại lớn tay háo vung lên, trong chớp mắt một cỗ không gian ba động truyền đến, Khương Nhạc Gan căn bản liền phản kháng chỗ trống cũng không có, đã bị Đỗ Huyền Thành thu vào. Đỗ Huyền Thành mặc dù không có như Lục Vũ trong tay Thái Hoa cùng Thiên Nguyên Động Thiên như vậy nghịch thiên không gian pháp bảo, thế nhưng có thể chịu tải vật sống không gian pháp bảo cũng là không thiếu, chỉ là không gian rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều mà thôi, thế nhưng chứa mấy người đó là một chút vấn đề không có. Lúc này Thần Tiêu Tông trấn thủ nơi này quy chân cảnh tu sĩ đã đi tới viện lạc trên không, trong đôi mắt lóe ra màu tím sẫm lôi quang, mang theo hoảng sợ thần uy mà nhìn về phía trong sân vừa mới đem Khương Nhạc Gan thu lại Đỗ Huyền Thành. Vị đạo hữu này cao tính đại danh, thế nhưng là cùng ta Thần Tiêu Tông có cái gì thù hận? Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói, đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, bổn tọa này tới chỉ là nghĩ Thần Tiêu Tông mượn cá nhân sử dụng, nghĩ đến Thần Tiêu Tông gia nghiệp lớn đại, sẽ không để ý mấy người này, a bất quá tại hạ có việc gấp bên người, liền không ngừng lại, cáo từ nói xong, Đỗ Huyền Thành liền thân ảnh lóe lên, đột nhiên từ trong sân tiêu thất. Kia Thần Tiêu Tông quy chân cảnh tu sĩ không nghĩ tới Đỗ Huyền Thành vậy mà nói đi là đi, để cho hắn liền một chút thời gian phản ứng cũng không có, thần sắc không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước hắn tới thời điểm, chỉ là một vị cái nào cùng Thần Tiêu Tông có cựu đoán tu sĩ tới nơi này quấy rối, tự tin lấy thủ đoạn của hắn tất nhiên có thể nhẹ nhõm bắt lại, không nghĩ tới một cái khinh địch, liền đối phương lai lịch cũng không có làm cho minh bạch, người đã chạy, đây quả thực là ngay trước cho nên Thiên Lôi Thành tu sĩ mặt đánh mặt hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, người tới vậy mà sẽ là một vị quy chân cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là một cái hắn căn bản không nhận ra lạ lẫm tu sĩ, điều này làm cho hắn trong lòng lập tức lại cảnh giác có phẫn nộ. Muốn đi, cũng phải hỏi một chút lão phu trong tay thần thông lại nói. Lời còn chưa dứt thời điểm, chính là một đạo tử sắc lôi quang đột nhiên bắn ra, hướng về nơi xa một chỗ không gian đánh tới. Này đạo tử tiêu thần lôi uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, chính là Thần Tiêu Tông vô cùng chứ danh một loại chân phái thần thông, phổ thông Thần Tiêu Tông tu sĩ căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc, chính là đệ tử hạch tâm, cũng phải đi qua các loại khảo nghiệm về sau mới có tư cách tu tập. Chỉ thấy này một đạo tử sắc lôi quang trong nháy mắt thấy liền rơi xuống lấy ra không gian phía trên, thế nhưng đang muốn bạo phát thời điểm, đống nhiên từ kia trong không gian rỗi ra một cái đại thủ, huyển chuyển linh hoạt địa đưa tay sờ một cái, trong chớp mắt liền đem đến tử tiêu thần lôi trong chớp mắt bóp nát, bộc phát ra uy lực không kịp nguyên bản 1%. Đạo hữu loại này hiếu khách phương thức thật sự làm cho người ta không thể thừa nhận, tương lai nếu là có cơ hội, chúng ta đang luận bàn là được này tiếng nói hạ xuống, kia đem thần lôi bóp tắt thần thông đại thủ cũng trong chớp mắt tiêu tán, chỗ này địa phương phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, thanh phong từ từ thổi qua.